Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, Lâm Thời Giáo đồ học thổi như bức. Phanh phanh phanh, chỉ gặp cái kia mấy trăm hoàng phong trộm, đều là từ hạt cát ngọn nguồn bên dưới bò lên đi ra. Từng cái không khỏi là ghé vào trên sa mạc, từng ngụm phun ra miệng đầy hoàng sa. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, chính là kinh ngạc hồn. Ha ha, hiện tại biết bản thiếu có ngưu bức giường nào sao? Nếu là không muốn chết, vậy liền đi theo bản thiếu sau lưng. Lâm Thời gia nhập Hoán Thiên giáo đi. Vương Khai nhún vai cười nói. Thân là Hoán Thiên giáo giáo chủ, nếu là ra nhóm ngay cả người đệ tử đều không có, chẳng phải là thật mất mặt. Tuy nói Hoàng Sa trại chính là thất phẩm thế lực, nhưng Vương Khai vẫn như cũ chướng mắt. Vì Hoán Thiên giáo vấn đề mặt mũi, cũng chỉ có tạm thời lợi dụng một hạ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt biến đổi. Đều là không nghĩ tới, Vương Khai thế mà lại đưa ra thu phục yêu cầu. Nhất là cái kia Tôn tướng quân, bản cho rằng Vương Khai sẽ như chém giết đế huyền, đem Hoàng Sa trại tiêu diệt đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại không có giết chết một người. Ngược lại còn muốn bọn hắn gia nhập Hoán Thiên giáo. Này Vương Khai, đến cùng là cái hạng người gì? Không biết các hạ đỗi. Khụ khụ, Hoán Thiên giáo là mấy phẩm thế lực. Sơn môn tọa lạc nơi nào? Nhưng có còn lại trong giáo cường giả đến đây? Lão già tóc vàng sắc mặt cứng ngắc ôm quyền hỏi. Chỉ cần Vương Khai không diệt Hoàng Sa trại, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng muốn gia nhập Hoán Thiên giáo, thân là trại chủ, tâm lý hay là không muốn. Ở đây Hoàng Phong trộm cũng không có một cái nào thì nguyện ý. Cho dù Vương Khai rất mạnh, cũng không nguyện ý. Làm sao, địch chi bất quá, chỉ có chịu đựng. Hẳn tạm thời tính lục phẩm thế lực đi. Hắn chính là bản giáo đại trưởng lão. Trong giáo ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài. À, còn có một con mèo yêu. Ngươi hỏi việc này, muốn biểu đạt cái gì? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút cười nhạt nói. Y theo chân linh phân thân trí nhớ, có được đạo huyền cảnh tọa chấn, thần đế cảnh làm phụ thế lực. Tất nhiên vì lục phẩm, mà thần hoàng chấn giữ thế lực, thì làm thất phẩm. Hết thảy mới ba, hai người thêm một con mèo yêu. Lão già tóc vàng cùng đông đảo hoàng phong trộm đều là khóe miệng hung hăng co lại. Nhất là đang đánh giá một phen Lỗ Thiên về sau, phát hiện cảnh giới của hắn tầng thứ cũng chỉ là tiên đế đỉnh phong. Như thế xem ra, cái kia chưa từng lộ diện miêu yêu cũng tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Vương giáo chủ, thực không dám giấu giếm, Đấu Thiên vực chủ thống lĩnh nhất vực, tự thân thực lực tại đạo huyền đỉnh phong, vực chủ thủ hạ thần đế cường giả càng số lượng cũng không ít. Mà chúng ta Hoàng Sa trại chính là Đấu Thiên vực chủ phụ thuộc thế lực, cùng Đấu Thiên phủ, Kình Thiên Tông sở chỗ ngồi giống nhau. Nói đến đây, lão già tóc vàng chính là ngậm miệng lại, đầy mặt hư giả nụ cười nhìn lấy Vương Khai, ngụ ý cực kỳ rõ ràng, chẳng những cự tuyệt Vương Khai mời, còn chuyển ra Đấu Thiên vực chủ đến tạo áp lực. Đã khi biết Vương Khai cảnh giới tầng thứ, còn dám như vậy uy hiếp, có thể chứng minh cũng chỉ có một chuyện. Đấu Thiên vực chủ thế lực so Vương Khai mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều lần. Phụ thuộc thế lực sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, lắc lắc đầu, thần sắc có chút cười nhạt nói. Người khả năng hiểu nhầm rồi. Bản thiếu vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Các ngươi Hoàng Sa trại chỉ là lâm thời làm bản giáo giáo đồ. Huống hồ, bằng mượn bản lãnh của các ngươi, muốn trở thành Hoán Thiên giáo chân chính một viên, ha ha, còn chưa đủ tư cách. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Hoàng Sa trại đông đảo hoàng phong trộm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lão già tóc vàng kia thân là trại chủ, giờ phút này càng là ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khai lại sẽ phách lối như vậy. Giáo chủ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi không lẽ đều là ngu ngốc sao? Nhanh chóng quỳ bái thấy giáo chủ. Mẹ nó, cương cương hoàn dám xem thường ngươi Lỗ đại gia cảnh giới. Có loại đừng quỳ bái. nhìn xem ngươi Lỗ đại gia là như thế nào đem bọn ngươi hết thảy đánh ngã. Lỗ Thiên hai tay chống nạnh, đầy mặt khinh thường lạnh giọng quát lớn. Bộ dáng kia, nghiêm chỉnh là một bộ cáo mượn oai hổ làm dáng. Đông đảo Hoàng Phong trộm cho dù phẫn nộ, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Tại Vàng Sa trại chủ chỉ huy dưới, cùng nhau một gối quỳ xuống, cùng kêu lên tôn xưng nói. Chúng ta bái thấy giáo chủ, gia gia, cha, các ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Ngọc khuôn mặt trắng bệch, hai con ngươi trống rỗng nhìn lấy bọn hắn. Trong lòng đột nhiên rất hối hận, nếu là không có Mang Vương Khai tới, Hoàng Sa trại, liền sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế đi. Chẳng những bị nhục nhã một phen, sau cùng hoàn thành Hoán Thiên giáo lâm thời phụ thuộc. Phụ thuộc liền thôi, lại vẫn là lâm thời. Cái kia hoàng tứ, giờ phút này cũng là trong đầu một mảnh trống không. Thất hồn lạc phách ngã ngồi tại trên sa mạc, nhìn qua vị kia vị diện sắc khó coi tràn ngập bi phẫn Hoàng Phong trộm. Trong lòng đột nhiên hiện ra vô tận hối hận. Lỗ Thiên, bọn hắn tạm thời liền giao cho ngươi đến thống lĩnh. Ân, hảo hảo dạy dạy bọn họ thổi ngưu bức. Chờ đến cái kia đạo thần di tích, mỗi người ra sân nhất định phải thổi một cái ngưu bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Dạy bảo thổi ngưu bức, ra sân, còn ai ai thổi cái trước. Như thế ngôn ngữ, khiến cho Lỗ Thiên sững sờ. Cái kia mấy trăm Hoàng Phong trộm cũng là mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Này Hoán Thiên giáo giáo chủ, lại biết cái này kỳ hoa. Nào có trong giáo giáo đồ ra sân, còn muốn thổi ngưu bức. Đây chẳng phải là tự tìm người bên ngoài chê cười sao? Bản giáo chủ để cho các ngươi làm liền làm. Không cần cho rằng lâm thời gia nhập Hoán Thiên giáo. Yêu yêu là một kiện rất khuất nhục sự tình. Ở đây suy nghĩ bắt đầu sinh trước đó. Các ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Có thể sống, lại khuất nhục, cũng phải nhịn lấy. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ hừ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức chấn những cái kia Hoàng Phong trộm, cùng nhau tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Đúng vậy a, như nếu không đáp ứng, chẳng phải là mất mạng. Nhìn lấy bọn hắn bộ kia sợ chết khủng hoảng bộ dáng, Vương Khai trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Như thế tâm tính, trách không được chỉ có thể làm cường đạo. Cho dù đổi tại địa phương khác, cũng chỉ là người khác thuộc hạ nô bộc thôi. Tôn tướng quân, người cũng gia nhập bọn hắn đi. Ân, người bây giờ chính là Hoàng Phong trộm tướng quân. Tại ngươi phía trên, thì hết thảy nghe lệnh Lỗ Thiên. Vương Khai nhàn nhạt nói. Cực kỳ mịt mờ đối cái kia tôn tướng quân nháy nháy mắt. Tôn tướng quân thấy thế thần sắc khẽ giật mình. Chợt vừa rồi giật mình tới. Trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Kể từ đó, mình chẳng phải là vừa vặn báo thù. Cho dù không thể giết Vàng Sa trại chủ, nhưng là nhục nhã hắn một phen, vẫn là dễ như trở bàn tay nha. Nhớ tới ở đây, tôn tướng quân lập tức song quyền ôm một cái. Thần sắc cung kính nghiêm túc nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh, giáo chủ, chấm ngoặc kép, lão già tóc vàng lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhất là nhìn lấy tôn tướng quân cái kia hung ác bộ dáng. Đáy lòng bối rối chi ý càng tăng lên. Làm sao? Vương Khai lại là căn bản chưa từng phản ứng đến hắn. Nhàn nhạt quét cái nhìn kia tôn tướng quân. Chính là lật tay quyển đến đây mấy cái Hoàng Phong trộm. Ngoạn vị cười nói. Kéo xe, tiến về đạo thần di tích. Ào ào ào, theo tích dịch hài cốt bị kéo động mà đi. Tôn tướng quân cùng Lỗ Thiên, thì là từ sau đi theo đạp không mà đi. Đều hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó nên như thế nào thổi ngưu bức. Nếu là thổi không tốt, liền đem đầu cắt bỏ treo ở trên đũng quần đi. Lỗ Thiên chắp hai tay sau lưng, có chút ngạo nghễ huấn thị nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.